Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225, mục lục chương không phải quỷ đều thẩm mặc uống một ngụm nóng hầm hập trà sữa nhìn một vòng trong xe. Đều là chính mình, mới nói, cái này ngoạn ý rốt cuộc có thể hay không đi ra ngoài còn nói không chuẩn. Đến lúc đó lấy một cái gọi người trước thử xem đi. Ta tổng cảm thấy không phải, Hạ Thiên nhíu mày, nói như thế nào, nếu có Long vận còn ra không được, kia bọn họ lần này không phải đến không sao, đến không đảo không đến mức, phải biết rằng Quang Lân chính là không tàng mây đen đều khát vọng được đến đồ vật. Nhưng là muốn như thế nào giải thích đâu, nếu Quang Lân thật là đi ra ngoài biện pháp, kia y theo quan tài mặt tính cách liền không khả năng vẫn luôn không có Quang Lân. Tội gì mỗi lần muốn đau khổ mà tìm mục tiêu đâu. Nhưng là cái này cũng không có biện pháp cùng người ngoài giải thích thẩm mặc liền trầm mặc không. Nói, xe đòn ánh nắng khai tiến xưởng nội căn cứ, nhà xưởng nội người nghe nói đi ra ngoài người đều. Đã chết trong lòng đều là cả kinh, nhưng là nghe nói bắt được Long vận. Một đám đều chạy qua đi vây tụ ở văn phòng ngoại thăm đầu hướng trong muốn nhìn xem Long vận là bộ. Dáng gì, mà văn phòng nội hiện tại cũng chỉ có hai người. Thẩm mặc cùng Tư Thanh, ngày hôm qua ban đêm đã xảy ra sự tình gì? Thanh niên bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật, thẩm mặc đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Tư Thanh ánh mắt đều trở nên không hảo, này đàn hỗn đàn. Đang nghe đến Trịnh Kế Bình làm việc này thời điểm liền đánh nát trên bàn chén trà. Đây cũng là vì cái gì hắn không cho thanh niên cùng đối phương cùng đi ra ngoài nguyên nhân, ta sớm. Biết rằng hắn không phải cái tốt, cảm ơn thủ lĩnh cho ta xứng thương, thẩm mặc hoảng trong tay bỏ. Túi thương cười cười, nếu không phải vận khí thêm thành. Hơn nữa cây súng này thực hảo xử, hắn cũng sẽ không lần đầu tiên nổ súng liền thành công, Tư Thanh lắc lắc đầu. Đây là Hạ Thiên cho ngươi, muốn tạ hẳn là tạ hắn. Mở cửa thế nào? Một đám người vây đi lên, thẩm mặc ở bị vấn đề trước đã bị bốn người ngăn đón vòng trở về phòng, cũng bị lệnh cưỡng chế. Buổi tối không chuẩn ra cửa, bởi vì làm hắn đi ra ngoài thật sự là quá nguy hiểm mơ siêu khô nên đêm. Nay thủ người của hắn lại biến thành bốn người, buổi chiều thời gian. Thẩm mặc một bên ăn chuối một bên nhìn hiện trường truyền phát tin. Một bên hưởng thụ trương thần sát tay hành vi, một bên hưởng thụ mông thái niết phai hành động. Cảm giác chính mình nhân sinh đã tới cao trào, mà trong màn hình. Tất cả mọi người đang nhìn đồng dạng thật khi quay chụp video, trước mặt là một mảnh trống trải đại. Đường cái một khác đầu có một bãi chưa bị đổ bê tông hoàng thổ mà. Nơi này chính là Ngọc Môn Lão Thành đường ranh giới. Giờ phút này, không có một bóng người. Cái thứ nhất cầm, Long Vận đi đến biên cảnh chính là Tịch Thành Viên. Ăn mặc áo khoác sam nam nhân có chút khẩn trương, nhưng là cũng có chút hưng phấn. Nếu có được Long Vận người thật sự có thể đi ra ngoài. Như vậy cho tới nay mới thôi hắn chính là cái thứ nhất đi ra cái này phá quỷ đều người. Màn ảnh còn có vài cái Tiêu Thành Viên, ở ký lục cùng quay chụp. Để ngừa rơi rất chẳng sợ một cái chi tiết, ở nam nhân kia đến gần cắt tơ hồng địa giới khi. Mọi người tâm đều nhắc lên, thẩm mặc chuối cũng không ăn, gần trăm đôi mắt đều gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt màn hình, giờ phút này một đám hận không. Thể vừa rồi vì cái gì không có cùng qua đi, cũng có người suy nghĩ, nếu cái thứ nhất bắt được Long Vận chính là chính mình thật tốt cần. Gần, một mét, nửa thước, lấy Long Vận nam nhân tay đều ở run, thân thể cũng ở run, 5 cm, liền màn ảnh đều run lên một chút, ngẩng lên, nam nhân chân nâng lên, màu đen bóng rổ dày dày tiêm đã chạm được, không tốt, Tư Thanh trực tiếp từ ghế trên đứng lên, màn ảnh bên kia tất cả mọi người vọt qua đi, có người ở kêu. Đừng qua đi, mau, giữ chặt, đừng làm cho hắn qua đi. Trường hợp một lần hỗn loạn, tất cả mọi người vọt đi lên, gắt gao mà lôi kéo cái kia thành viên cánh tay, không. Không, áo khoác sam nam nhân hỏng mất mà muốn trở về, nhưng là hắn chân giống như là bị một cổ thật lớn lực đạo hút lấy giống nhau. túm hắn hướng một cái khác đáng sợ địa phương. Mọi người lôi kéo địa phương cùng cái kia mạc danh lực đạo tương phản. Nam nhân phát ra thống khổ tiếng kêu rên, buông tay, ta muốn chặt đứt, có người tay mắt lanh lẹ cướp đi nam nhân trong tay mộc hồ. Sử lực chung mộc hồ rơi xuống trên mặt đất, cái nắp rơi xuống trên mặt đất, nội bộ lại, rỗng tuếch mọi người đôi mắt đều tiến đến trên màn hình. Thật là trống không? Mộc hồ bên trong là trống không? Chỉ có thể nhìn đến đầu gỗ làm vách trong, nhưng là phía trước mọi người nhìn đến màu vàng chất lỏng. Không có, một chút đều không có, mọi người rốt cuộc lôi kéo không được. Nam nhân liền ở trước mắt nháy mắt bị lôi ra biên giới. Sau một lúc lâu qua đi, biên giới trong ngoài, chỉ có dư lại người, mà bên ngoài đường cái thượng. Như cũ trống rỗng, chỉ có một đạo đỏ tươi đường ranh giới xuất hiện ở màn ảnh nội. Mà vị kia xuyên áo khoác sam quần jean nam nhân, biến mất cực đại nhà xưởng nội. Một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó nhà xưởng nội truyền ra từng trận dồn dập tiếng bước chân, Thẩm Mặc bộ đàm truyền ra. Thật lớn gọi thanh, Thẩm Mặc, tới thủ lĩnh văn phòng, mở họp 9 thủ lĩnh toàn bộ xuất động. Ở video phóng xong nửa giờ sau tập trung ở thủ lĩnh văn phòng nội, sao lại thế này? Mọi người tội liên đới hạ tâm tình đều không có. Thẩm Mặc đi vào thời điểm liền nhìn đến sở hữu đại lão đều đứng gấp đến độ xoay quanh, này Long Vận. Là ngươi lấy về tới, ngươi có phải hay không cầm hai cái giả trở về? Anh thủ lĩnh nhịn không được xông lên trước hô cần lão Trần Thu Vinh nhíu mày, từ thành sắc mặt. Không vui, mọi người chậm rãi ngồi xuống, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái kia tịch thành viên rốt cuộc đi nơi nào? Triệu Chí cùng Trần Thu Vinh nói, nhưng là mặc kệ đi nơi nào? Tổng cảm thấy là giữ nhiều lành ít, hắn đi một cái khác quỷ giới, thanh niên nói đánh vỡ một thất nói nhỏ. Lặng ngắt như tờ qua đi là mọi người không ngừng vấn đề, ngươi vì cái gì nói như vậy? Một cái khác quỷ giới là nơi nào? Ngươi tiểu tử này như thế nào biết? Ngươi như thế nào bảo đảm ngươi nói không sai? Ngoặc kép, mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Cái này làm cho Từ Thành nghĩ tới một chút sự tình. Vỗ cái bản ý bảo đại gia an tĩnh, đều cho ta an tĩnh lại. Bao lớn người, một đám còn xào, nói nhao nhao xào, xào cái gì xào, xào có thể giải quyết vấn đề sao? Nhất quán ôn hòa Từ Thành đều đã phát một hồi hòa. Mọi người lúc này mới ngừng nghỉ, Từ Thành nhìn về phía Thẩm Mặc. Lời này nói như thế nào? Liền ở tất cả mọi người cho rằng bắt được Long Vận là ra quỷ giới duy nhất con đường thời điểm. Chỉ có thanh niên nói tin tức này. Như thế nào có thể không cho mọi người đều tập trung tinh thần đâu, ta cũng chỉ là suy đoán, thanh. Niên đỉnh mọi người tập trung tầm mắt, vuốt cằm nhớ lại quá khứ đủ loại chi tiết. Có lẽ trừ bỏ ta bên ngoài cũng có thủ lĩnh nhóm trải qua quá không tìm được mục tiêu ra quỷ giới. Sự tình, thích lão nhìn lại đây. Nhưng là cái gì nguyên nhân chúng ta cũng không biết. Nhưng là ít nhất không phải trùng hợp. Long Vận ta cũng gặp qua. Nhưng là thứ này không gọi Long Vận. Kêu Quang Lân, mọi người cả kinh từ lão đại ngươi là biết đến. Ngươi nói sở hữu quỷ quái đều cầm Long Vận đi trước quỷ đều. Đây là quỷ nói, ánh mắt mọi người nhìn về phía Từ Thành, có lẽ đi. Có lẽ cái kia quỷ không có nói dối. Bằng không như thế nào sẽ đồng dạng sự tình phát sinh rất nhiều lần. Này liền chứng minh Quang Lân xác thật có thể xuyên qua bất đồng quỷ giới đến nơi này. Nhưng là này cũng vô pháp chứng thực Quang Lân là ra quỷ giới, giấy chứng nhận. Này Quang Lân vốn dĩ liền sản từ quỷ giới. Lại như thế nào sẽ dẫn dắt chúng ta ra quỷ giới đâu? Kia y ngươi nói. Thích lão có chút manh mối. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía khuôn mặt trấn tĩnh thanh niên, nếu nói. Chúng ta hiện tại ở địa phương không phải quỷ đều đâu. Thanh niên một câu nhấc lên ngàn tầng lãng, nhưng là lời này không phải không có đạo lý, quỷ đều sẽ. Là dáng vẻ này sao? Tất cả mọi người không có đi qua quỷ đều. Ai đều nói không nên lời quỷ đều rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng là quỷ đều bên trong sẽ chỉ có này đó quỷ quái sao? dù cho bọn họ đến bây giờ nhìn thấy quỷ có như vậy nhiều loại. Nhưng là nhân loại thủ đô có bao nhiêu dân cư, quỷ đều quỷ chẳng lẽ cũng chỉ có như vậy điểm sao? Chính là, Lăng là nhìn quen sóng to gió lớn người đều nắm chặt nắm tay. Tự thủ lĩnh mặt lộ vẻ màu xanh lá, cho nên người ý tư chính là cầm long vận. Không, quang lân người biến mất là bởi vì hắn đi quỷ đều. Một cái căn bản không có người đi qua địa phương, chính là người một khi đi quỷ đều còn như thế nào sống sót. Mã Lan Tư một đôi lam đôi mắt đều phiếm thượng sóng gió. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, Thẩm Mặc cắn cắn môi dưới. Phương Bắc thời tiết khô ráo, đều khởi ra, ta nhưng không nói như vậy, mọi người quan tâm sẽ bị loạn. Từ Thành mở miệng giải thích nói, tiểu thẩm chỉ nói bắt được quang lân người cùng quỷ đều có thể xuyên qua quỷ giới. Cái này cơ bản bị chứng thực, có lẽ có chút quỷ quái muốn đi chính là quỷ đều. Nhưng là chẳng sợ chúng ta đi thủ đô cũng muốn trải qua một đám thành thị. Có lẽ chúng nó cũng là yêu cầu trải qua một cái lại một cái quỷ giới. Chúng ta đây cầm quỷ giới, không nhất định đi chính là đi quỷ giới phương vị, ân ân. Thẩm Mặc gật đầu, lúc này mọi người mới lau mồ hôi, đây là nói chúng ta vẫn là có hy vọng. Chỉ cần chúng ta bắt được quang lân, chúng ta vẫn là có hy vọng tiến vào tiếp theo cái quỷ giới. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ trở lại hiện thế. Bỏ thủ lĩnh nói, đúng vậy, đối với thủ lĩnh tới nói. Chỉ cần không phải khó khăn quá mức quỷ giới bọn họ đều có liều mạng khả năng, chỉ cần rời đi cái. Này địa phương quỷ quái, nhưng là trong video cái kia quang lân biến mất là chuyện như thế nào đâu. Mã Lan Tư nhíu mày, mọi người đều thấy, lúc này Thẩm Mặc lại lần nữa mở miệng. Ta cảm thấy phía trước chúng ta được đến tin tức chúng quỷ đi trước quỷ giới chỉ là một bộ phận. Quỷ lý do thoái thác, không phải nói quỷ giới đại loạn sao, kia cũng sẽ không sở hữu chạy thoát quỷ đều có thể tiến vào quỷ đều đi. Như vậy chẳng sợ quỷ đều lại đại, đối mặt mặt khác quỷ khủng hoảng chỉ sợ cũng sẽ nhét đầy quá độ bão hòa. Có lẽ nhất định số lượng quang lân chỉ có thể là một con quỷ xuyên qua quá một cái thậm chí hai. Cái quỷ giới, bằng không như thế nào chứng minh hắn bắt được hai phân quang lân từ trọng lượng cùng. Dung lượng thượng đều là không giống nhau, này chỉ là ta suy đoán, Thẩm Mặc vội vàng nâng lên tay. Bổ sung một câu, chỉ có thể là một cái tham khảo ý kiến, sau một câu trực tiếp bị đang ngồi các vị tập thể bỏ. Qua, đại gia bắt đầu căn cứ thanh niên cách nói thảo luận lúc sau các loại hành động đi ra văn phòng. Thẩm Mặc trên vai còn đáp Mã Lan Tư một cánh tay, đối phương một bộ anh em tốt bộ dáng tỏ vẻ đi ra. Ngoài mang Thẩm Mặc các loại shopping, có cái gì yêu cầu đừng khách khí, buổi tối cùng đại ca ta cùng đi tìm quang lân đi. Tìm được rồi chờ đi ra ngoài ta cho ngươi giới thiệu một đống xinh đẹp tỉ tỉ. Ngươi thích cái gì loại hình, y ngươi này tuổi hẳn là thích đại ngực tiểu tỉ tỉ đi. Thẩm Mặc vừa nhấc đầu liền nhìn đến đi tới Hoàng Húc, kỳ quái. Gia hỏa này sắc mặt như thế nào như vậy xú? Hắn có đắc tội hắn sao? Hết chương.